Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 112.404. Đại khái không khí quá xấu hổ. Tâm cơ thâm trầm, Lý gia huynh muội thiếu chút nữa không đoan trụ biểu tình. Hơn nữa này Triệu Nhật Thiên đại ca đề cập cứu nhiều người như vậy. Người nói, vô tâm. Người nghe cố ý. Chiêu Quang chủ động cùng A Điêu nói lời cảm tạ vài lần ân cứu mạng. Cũng coi như nói sang chuyện khác, A Điêu khẽ cười. Khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, Chiêu Quang người này khí độ hàm dưỡng có thể so dài quá mấy. Cái tâm nhãn Lý gia huynh muội khá hơn nhiều. Cùng A Điêu chủ động muốn liên hệ phương thức. Hơn nữa thẳng thắn thành khẩn đạo gia tộc chuẩn bị hậu lễ trí tạ. Vạn mong chớ từ đông đảo, vừa thấy Chiêu Quang đều như vậy tỏ thái độ. Lý gia huynh muội tự nhiên cũng không rơi sau. Khách khí thả thiện ý chí tạ. Đồng dạng tỏ vẻ sẽ hậu lễ tương tặng, mặc kệ hư không dối trá. Ta liền xem các người đến lúc đó rốt cuộc cấp nhiều ít chỗ tốt lạp, A Điêu nhất phái tùy ý. Một bộ dung mạo thường thường nhưng khí độ phi phàm cường tộc con cháu bộ dáng. Tựa hồ cũng không như thế nào đem Lý gia cùng Nguyệt thị để vào mắt. Này liền càng làm cho người cho rằng nàng lai lịch phi phàm, cũng là cấm kỵ sư không tới là có thể vượt cấp sát. Còn ngạnh kháng Ly Trần thượng phẩm mà bất tử. Nhân vật như vậy tất ra phương Bắc thượng đầu kinh đô gia tộc quyền thế hoặc là một ít bí ẩn thế. Lực mặc kệ xuất từ nơi nào. Triệu huynh đệ đều là nhân trung long phượng. Trần Hoa đem nhà mình công tử ăn mệt. Vì thế khách sáo vài câu. Nói sang chuyện khác, A Điêu. Ngươi là nói ta lưỡng tính đồng thể sao? Khó trách ta trưởng bối bọn họ lão nói ta làm việc ngượng ngùng. Nương nương khí, nhân trung long phượng bằng lưỡng tính đồng thể. Không không không, đại ca ngài phấn chấn oai hùng. Bá khí chắc lậu, nam nhân vị mười phần, một chút đều không nương. Thật sự, Lý Chiêu Vũ không có ra mặt xã giao. Nhưng ở bên cạnh âm thầm quan sát, thầm nghĩ, nhìn này đại ca Triệu Nhật Thiên ý tứ trong lời nói. Giống như thật từ nhỏ bị người trong nhà PUA quán dường như. Nhìn hành sự khinh cuồng, rồi lại tổng lộ ra vài phần tự ti, kia nhà hắn người đến nhiều nghiêu bức. Người này cái gì cũng chưa nói, lại giống như cái gì đều nói, hắn nhất định có một cái siêu cường bối cảnh. Cũng khẳng định đến từ kinh đô những cái đó địa phương, tuyệt đối. Kia người này liền tuyệt đối có mượn sức tất yếu, tuy rằng tuổi lớn chút, lớn lên cũng không anh tuấn, hơn nữa trong nhà vẫn là bán mộ địa. Nhưng, cũng còn có thể, lợi nhuận kếch xù sản nghiệp, liền xem ta kế tiếp thủ đoạn, đến từ Lý Chiêu Vũ cộng 155.555. A Điêu, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, ta nói ta lưỡng tính đồng thể, người bỗng nhiên cho ta nhiều như vậy niệm lực làm gì, là hảo cảm vẫn là ác cảm. Người biến thái A, không thể so những người này còn muốn lưu lại đi nhặt xác tàn cục. Tỉ như đi kéo hạ hai điều boss hang ổ bên trong lưu lại mặt khác chỗ tốt những cái đó 3-4 cấp. Hải mậu chuẩn thi thể, nhưng A Điêu không tham dự. Thượng phi thuyền chạy rời đi, nhìn phi thuyền rời đi. Chiêu Quang rũ xuống mắt, cùng Triệu lão một chỗ khi người sau đã làm gia tộc trợ lý tìm tòi ra một ít tư liệu, mộ địa địa ốc. Này một khối thật là lợi nhuận kếch xù. Có rất nhiều đỉnh cấp tập đoàn tài chính đều nhúng tay. Đảo cũng không hảo xác định người này địa vị, nhưng hoặc là hắn là ở nói lung tung làm giận, hoặc là chính là thật sự xuất thân loại này màu xám sản nghiệp thế gia ta coi hắn thiên phú kỹ năng. Đảo cũng không giống như là nói suông, Chiêu Quang gật gật đầu. Không tới cấm kỵ sư trình tự, đạo pháp khởi tốc độ tay độ nhanh như vậy, tất nhiên chỉ có hai cái nguyên nhân, hoặc là trời sinh gân mạch số lượng nhiều, thả đả thông không ít. Hoặc là bởi vì những cái đó thủ đoạn vốn chính là nàng thiên phú kỹ năng. Khởi tay không cần quá nhiều thủ pháp. Ta đảo nghe qua phụ thân đề qua một ít bí ẩn thế gia. Đặc biệt là đạo gia. Có chút này đây tẩu thi mai táng làm giàu. Gần nhất lấy này nghề nghiệp. Thứ hai bọn họ đạo thuật vốn là cắm rễ tại đây. Triệu lão nghe vậy cười khổ. Mai táng loại kỹ năng sao? Lại nói tiếp không xuôi tai. nhưng có loại này thiên phú nhưng đều là nhân tài kiệt xuất. Chiêu chiêu giết người mất mạng, Thanh Châu bên kia không cũng có một cái sao? Khởi tay đã tặng người tử lộ, thiên phú chắc tuyệt, mới A cấp khiến cho không ít cấm kỵ sư đều nghe tiếng sợ vỡ mật. Cùng Thanh Châu học phủ vị kia song song song tuyệt, giống như trong nhà chính là quản linh cữu và mai táng phục vụ nghiệp long đầu chiêu quang nhưng. Thật ra không như vậy đại ghen ghét tâm, bởi vì hắn là tâm linh hệ, tại đây một khối ổn được. Nhưng suy xét đến Thanh Châu độc đại, Vân Châu, cái kia đoạn phỉ ngài thấy thế nào? Triệu lão rũ mắt, đáy mắt ám lóe, giấu rốt, trên người hắn có trọng lực hoàn. Phỏng chừng là Vân Châu học phủ cấp hạ, lúc này. Lý gia huynh muội tìm được rồi một ít hải mậu chuẩn thi thể. Tinh luyện một ít nọc độc, chuẩn bị điều tra kia ăn trộm gà tặc quá nhận người hận. Thật sự không cam lòng, A Điêu cũng không sợ những cái đó hải mậu chuẩn nọc độc sẽ bại lộ cái gì. Bởi vì loại này nọc độc nàng cũng chỉ dùng ở Hà Lạc trên người quá. Nhưng khi đó Hà Lạc bị phong quan, thi thể cũng bị nàng thiêu đến không thành bộ dáng. Nọc độc sớm đã biến dị phát huy. Đừng nói thi thể sẽ bị nàng xử lý. Chính là kéo xong chiến lợi phẩm về sau giao ra đi. Đối phương cũng tra không đến nửa điểm, cho nên mới là hòa táng mà phi thổ táng, bồn cầu. Kia hai lý ra nhưng thật ra tâm nhãn nhiều. Trước đây phỏng chừng chờ ngươi lộ sơ hở đâu, A Điêu. Lý gia như vậy gia tộc, đã có thể ra lý nguyên thuật như vậy chi thứ. Tự nhiên có thể ra cùng loại dòng chính, nàng đối lý gia đảo chưa nói tới bao lớn ác cảm, thế tục. Xương liệt giả, là dối trá nho sinh vẫn là thật đồ cẩu bối đều không sao cả. Chỉ cần không đáng đến nàng trước mặt, không cho nàng mang đến uy hiếp. Nàng đều có thể cười tủm tỉm cùng người chuyện trò vui vẻ, giáo hóa thương sinh đó là Như Lai quan. Âm sống, bất quá nàng sở dĩ bịa đặt Triệu Nhật Thiên cái này thân phận. Cũng không phải trống rỗng tới. Bởi vì mộ địa sản nghiệp thật là tam quốc bên trong tương đối mịt mờ một khối, lợi nhuận cách xù. Gia tộc quyền thế cầm giữ, nhưng sẽ không phiên đến bên ngoài thượng. Còn có một ít đạo môn người trộn lẫn, thủy sâu vô cùng. Lý gia căn bản cha không ra cái gì, mà nàng mặc kệ bịa đặt cái gì thân phận. Ra tay tất mang loại này đặc tính. Nếu không bịa đặt một cái thích hợp thân phận, ngày sau khó tránh khỏi bị người liên tưởng đến nàng bản thể. Cố nhiên hai người thực lực kém thật lớn, nhưng không chịu nổi người có tâm liên tưởng vạn nhất ngày sau nhìn thấy khúc Giang Nam cùng Giang. Chu đâu, này hai nhưng đều là nhân tinh. Hơn nữa đối nàng có một ít hiểu biết, phàm là đối nàng chờ mong cao một chút, lòng nghi ngờ cũng liền có, cho nên A Điêu đến trước cấp cái này thân phận thiết một cái như có như. Không bao, ai ái toàn ai toàn, cụ thể nội dung liền xem chính bọn họ liên tưởng, bồn cầu. Cho nên bọn họ biết rõ Hà Lạc bí ẩn, lại cũng không đưa ra làm ngươi giao ra thi thể. A Điêu nhướng mày. Cười khẽ hạ, nàng sao có thể giao ra thi thể, đầu tiên. Nàng phía trước vẫn luôn ở diệt phỉ, chờ tuần phòng quân người đuổi tới. Không biết sương mù tầng bên này sự tình, là sau lại mới quá khứ. Cho nên nàng không thể biết Hà Lạc cùng kẻ thần bí A sự. Chẳng sợ giết người trước, cũng thích đáng bình thường giết người đoạt chiến lợi phẩm xử lý. Không thể tùy tiện đem thi thể lấy ra tới nói người này khả năng cùng chuyện này có quan hệ tiếp. Theo, thi thể chiến lợi phẩm còn không có kéo xong. Giao ra đi làm gì? Tuần phòng quân còn có thể đem Hà Lạc di sản trả lại cho nàng. Đừng quên Lý gia ở Đam Châu trải qua cái gì. Chuyện này ở Đam Châu quan trường mọi người đều biết. Ta không tin mặt khác bốn châu không người biết. Không đề cập tới. Là bởi vì làm loại sự tình này gia tộc quyền thế không ở số ít. Vô pháp truy cứu. Nhưng nhà mình trải qua. Còn mặt dày vô sỉ đi cử báo Hà Lạc. Vạn nhất bị Hà Lạc cùng với hãn phỉ liên minh người bất chấp tất cả đào ra hắc lịch sử. Đó chính là từ khi không mặt mũi. Chọc một thân tanh. Cho nên hai huynh muội tuyệt đối sẽ không đề nửa câu. Ước gì việc này theo chân bọn họ một chút quan hệ cũng không có, dù sao việc này tính. Chính là cái kia kẻ thần bí A chạy thoát có điểm phiền toái. Ở vùng duyên hải bên kia còn không biết có gì nguy hiểm. Rốt cuộc lúc này chân chính bí ẩn còn không có hoàn toàn đào ra, nàng chỉ có thể chờ mong Thanh Châu Tuần Phong Quân cấp lực chút, sớm một chút đào ra bí mật. Trước đó, nàng cũng đến chuẩn bị tốt ứng phó cái kia kẻ thần bí a, vạn nhất người sau ở vùng duyên hải phải đối nàng làm chút cái gì. A, hảo phiền, trước kiểm kê chiến lợi phẩm phát dục một đợt đi, thế gian này chỉ có trà sữa mỹ thực cùng bảo tàng có thể làm nàng vui mừng, đầu tiên là mười mấy 20 cái hãn phỉ hầm ngầm tiêu diệt sau chiến lợi phẩm, 3.500 viên tam cấp linh hạch, 70 viên tứ cấp linh hạch, 1 viên tứ cấp bằng 3.000 năng lượng độ, 5 viên ngũ cấp linh hạch, 1 viên ngũ cấp bằng 20.000 năng lượng độ, 60 cái linh tài thể, 40 cái cấm kỵ vật, cùng với mặt khác thượng vàng hạ cám chiến lợi phẩm một đống, này những hãn phỉ có thể có gì thứ tốt. À, điều toàn bộ ấn giá trị tính toán, cụ thể giá trị 200 triệu đi. Linh hạch này đó thật muốn thay đổi năng lượng độ không sai biệt lắm có 61 vạn. Rốt cuộc riêng là 5 viên ngũ cấp linh hạch liền giá trị 10 vạn năng mức đo lường, hải mậu chuẩn boss. Hàng ổ chiến lợi phẩm, đại linh môn, 10 vạn năng mức đo lường. Nhưng trưởng thành, không trực tiếp hấp thu, đào tạo lên tự dùng, tốn linh đồng, 5 tỷ dù ra giá cũng không có người bán. 1.500 viên hải mậu chuẩn chứng, 1 viên 300 vạn tinh tệ, giá trị 4.500 triệu. Hà Lạc di sản, 15 viên ngũ cấp linh hạch, 3 cái linh tài thể, 2 cái cấm kỵ vật, tập cùng mặt khác tài sản bao nhiêu, giá trị mấy ngàn vạn nhưng xem nhẹ, di cốt 100 khối, nói thật, à điều đối với Hà Lạc di sản vốn là có chút chờ mong, nhưng nhìn đến bên trong đồ vật, nhất thời thất vọng nhưng cũng có kinh hỉ, vốn dĩ làm trưởng quản hãn phỉ liên minh bên ngoài phía trên mục. Không nói đỉnh đầu nắm có đại lượng tài nguyên, ít nhất cũng bổ có thể như vậy khó coi. Không sai, 15 viên ngũ cấp linh hạch là rất nghiêu bức, nhưng gần nhất hắn đã là đầu mục. Thứ hai cũng là cấm kỵ sư. Điểm này di sản khó coi đi, nhưng A Điêu thực mau liền ý thức được này không phải Hà Lạc khó coi, mà là thuyết minh áp chế Hà Lạc người đã ở thượng một lần tiếp xúc chung cuốn đi hãn phỉ liên minh thượng cống đại bộ phận ích lợi, mà làm cấm kỵ sư Hà Lạc kỳ thật cũng yêu cầu tiêu hao đại lượng tài nguyên duy trì tu luyện tiêu phí. Nàng có thể từ xương mù tầng hầm ngầm bên kia bắt được chỗ tốt, đã là tạp ở những người đó còn không có nộp lên ích lợi thời gian điểm. Nếu không tiền lời khả năng càng thấp, mà 100 khối di cốt rất có thể là đối phương cấp Hà Lạc chỗ tốt. Đối với Hà Lạc mà nói, 100 khối di cốt so với kia chút khổng lồ linh hạch tài nguyên càng tốt. Chưa chắc càng tốt, nhưng những cái đó tài nguyên vốn dĩ liền không hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn liền một tá công nhân. Linh hạch tài nguyên không phải tiền lương. 100 khối di cốt mới là, trước đây cường đại như Bách Lý gia tộc cấp Giang Chu nhận lỗi cũng liền 50 khối di cốt, như vậy so đối hạ. 100 khối di cốt mua Hà Lạc vô gian đạo diễn xuất phí cũng coi như là không tầm thường nhưng ếch. Ngồi đáy giếng, có thể từ giữa nhìn ra hai việc. Thứ nhất là cho Hà Lạc tiền lương kẻ thần bí A nhất định ở vào tương đương cao xã hội địa vị, có được di cốt như vậy tài nguyên. Thứ hai là phản đẩy ra đối phương có thể sử dụng chân quý di cốt đảm đương tiền lương. Như vậy bọn họ này hãn phỉ liên minh tổ chức kinh tế thu vào nhất định là một bút thật lớn số lượng quái, chỉ là kiếp sát cũng không có khả năng có như vậy khổng lồ thu vào. Các tu sĩ tài sản càng nhiều liền càng khó đối phó. Đặc biệt là phi thuyền quy cách sẽ đề cao, chưa chắc sẽ thật sự tai nạn trên không. Liền giống như ta, kia bọn họ thu vào chính là có hạn mức cao nhất. Trừ phi bọn họ thông qua những cái đó tồn tại thả rời đi đi tu sĩ kiếm được một khác tuyệt bút tiền. A, Nam Hải bên kia còn có một cái lừa bán dân cư tổ chức A. Cái gì tổ chức yêu cầu tu sĩ sao sao? Như vậy phát rồ, quái dọa người, nhưng cái kia kẻ thần bí A trên người khẳng định hào phú. Tài phú đều ở trên người hắn A. Thảo, A Điêu có điều phỏng đoán. Nhưng cũng sẽ không đem như vậy phát hiện kích động cùng Tuần Phong Quân nói. Người sau nếu là liền điểm này trinh sát khảo vấn năng lực đều không có, cũng không có gì hảo trông cậy vào, ném ra này đó tạp niệm. A Điêu bắt đầu phân phối tài nguyên, phía trước bồn cầu năng lượng độ tăng lên tới 19 vạn nhiều. Đến 9 cấp là mãn 50 vạn năng mức đo lường. Hiện tại A Điêu một hơi đem chi vừa vặn tăng lên tới 9 cấp. Sau đó còn thừa tứ cấp linh hạch toàn bộ đút cho đại linh môn. Làm người sau tăng trưởng một mảng lớn. Phóng thích linh khí tần suất biến cao rất nhiều. Vốn dĩ có thể so với 10 cái trung linh môn. Hiện tại trực tiếp có thể so với 15 trong đó linh môn, đại linh môn tự nhiên không có bồn cầu. Như vậy vĩnh cửu thả kéo dài. Nhưng A Điêu phát dục chúng nó mục đích cũng không phải quang vì linh khí. Nàng từ đạo quan những cái đó sách cổ nhìn đến quá ở sơ đại thời kỳ. Chí cường cao thủ cùng đỉnh cấp môn phái đều có một loại siêu cường thủ đoạn tên là linh tài thể. Linh môn trận, giống nhau dùng cho hộ thể, hộ sơn cộng khôi phục an dưỡng cộng nguồn năng lượng tam trọng công hiệu. A Điêu đã có bồn cầu như vậy bắc có thể hấp thu linh môn. Tự nhiên đến vì tương lai làm suy xét. Hơn nữa nàng dã tâm đại. Cơ sở chính là đại linh môn khởi bước. Còn đuổi theo hao phí tài nguyên đào tạo đại linh môn. Hết thảy đều là vì tương lai phục vụ. Đến nỗi 20 viên ngũ cấp linh hạch. Nàng cũng đều lưu trữ. Chuẩn bị trễ chút dùng ở 6 cấp cao cấp bùa chú thượng. Đề cao bùa chú uy lực. Ra tay tất vương tạc, A Điêu tiếp theo lại đem còn không có dùng quá khó kìm lòng nổi lễ bao dỗi tới. Rồi mãn cấp, lại xem trước mặt bồn cầu thuộc tính, cấp bậc, 9 cấp, trước mặt năng lượng độ 0/2 triệu, còn cần 200 vạn điểm năng lượng thăng 10 cấp. Ghi chú, 9 cấp nhưng có 500 mét khối chữ vật không gian. 9 cấp nhưng tự động nuốt hút hoàn cảnh linh khí đem đã đổi sở hữu kỹ năng toàn bộ hướng lên trên cộng 3 cấp, niệm lực, 3 triệu, đồng bộ phóng thích linh khí, 2.000 lũ, đã đổi kỹ năng, 1 tiểu quyền quyền tạp chết ngươi, LV 13, 2, ánh mắt kéo sợi, LV 13, 3, bùa chú tinh thông, LV 13, 4, thiên phú tinh thông, LV 13, 5. XXX biến heo. LV 13. 6. Bản thể kháng giáp. LV 13. 7. Khó kìm lòng nổi lễ bao. LV 13. Còn có 101. 202. 303. Toàn bộ mãn cấp thả cuối cùng LV 13 cấp nhưng đổi kỹ năng. 1. Trung cấp nguyền rủa lời nói thuật Blind Box. Tùy cơ thức tỉnh một cái lời nói thuật nguyền rủa kỹ năng. Nội dung nếu như danh, đổi một lần yêu cầu 100 vạn niệm lực, thăng cấp một lần 50 vạn niệm lực. 2. Điểm binh triệu tướng 404 trận, quần thể tiến công đại trận. Ở cái này trận nội, sử dụng điểm binh triệu tướng đạo thuật sau nhưng thêm vào người sau vũ khí chi uy cùng với khôi. Phục khí huyết khả năng lực, cụ thể hao tổn lấy binh tướng hao tổn trình độ tính toán. Lấy niệm lực cùng tự thân linh năng tương đương. Đổi cần 3.000 vạn niệm lực, sử dụng một lần cần 500 vạn niệm lực, kế tiếp tiêu hao lại tương đương, thăng cấp một lần 1.000 vạn niệm lực. 3. Niệm lực ý chí tu luyện pháp quyển thứ 2. Không cần đổi, nhưng bị bồn cầu trực tiếp thể hồ quán đỉnh, kỹ năng cũng không nhiều lắm, nhưng càng ít càng tinh phẩm, 404 đích xác làm A Điêu trước mắt sáng ngời. Nhưng vừa thấy yêu cầu tiêu phí niệm lực chính là trước mắt tối sầm, biết vì cái gì A Điêu muốn đem. Còn không có dùng quá khó kìm lòng nổi lễ bao điểm đến mãn cấp đi. Blind Box nàng không nghĩ khai. 404 nàng mua không nổi. Càng dùng không dậy nổi. Còn không bằng đem lễ bao kỹ năng dỗi đến mãn cấp tăng lớn uy lực, bồn cầu tới chát tâm một đao. Quan trọng nhất chính là ngươi còn sẽ không điểm binh triệu tướng thuật. A Điêu cảm thấy hiện tại cho nàng một cái WC, nàng nhất định có thể khóc vựng. Quá khó khăn, 404 hảo muốn, nhưng nàng cùng hoa phi nương nương muốn hài tử giống nhau, chính là nếu không khởi A điểm binh triệu tướng thuật là cao cấp đạo thuật, rất nhiều cấm kỵ sư đều học không được. Trước mắt khúc giang nam cùng hiệu trưởng bên kia tự nhiên cũng không dạy qua. Nhưng A Điêu càng không biết bọn họ có thể hay không. Rốt cuộc cửa này thuật pháp không phải thông dụng đạo thuật, mà là thuộc về biến thái hệ bên này cực phẩm đạo thuật. ở sơ đại thời kỳ đều là một ít môn phái bí kỹ, đi hỏi Khúc Giang Nam hai người. Không phải không đánh đã khai sao? Hơn nữa hai người sẽ xác suất rất thấp rất thấp. Liền tính sẽ, A Điêu cũng không mặt mũi làm đối phương miễn phí giáo, vẫn là đến dựa vào chính mình, trên đời này. Có tiền làm không được sự sao? Nếu có, nhất định là bởi vì tiền không đủ nhiều, cho nên A Điêu tiến vào hoa rượu cửa hàng. Quả nhiên, vẫn là ở bên trong tìm được rồi điểm binh triệu tướng thuật, chủ yếu là giá cả quá thấy được, 5 tỷ, A Điêu vẻ mặt đau khổ. Móng vuốt qua lại do dự vài hạ, bồn cầu. Người do dự cái gì? Đồ vật còn không có bán. Tài khoản thượng không có tiền. Người điểm cũng vô dụng, ngạch. Đối Nga, thiếu chút nữa đã quên, A Điêu liên hệ ngân hàng hoa rượu đại lão tổng. Ước định bán giao hàng thời gian, kỳ thật A Điêu có thể cùng đối phương đàm phán. Lấy vật đổi vật, trước đem điểm binh triệu tướng thuật mang lại đây. Nhưng cứ như vậy tin tức bại lộ. A Điêu không muốn gánh vác như vậy nguy hiểm, sau khi kết thúc. A Điêu nhìn bồn cầu thuộc tính. Ám đạo vẫn là không cần tiền niệm lực ý chí tu luyện pháp quyển thứ hai hương A, nàng ra vẻ an ủi. Chính mình, này đó kỹ năng chung quy là ngoại tại. Chỉ có tu vi cùng tư chất mới là vương đạo. Chờ ta xong A Đỉnh, ta liền bắt đầu tiêu hao này đó di cốt rỗi cấm kỵ sư môn hãm. Đồng bộ đem quyển thứ hai học. Đem tinh thần thể kia khối than nắm khai quật ra tới một ít. Hừ hừ, ta tinh thần sợi tơ là có thể tách ra càng nhiều. Chờ ta nhập cấm kỵ sư chi. Dựa tinh thần phụ linh độc bá võ lâm đi. Ai u ngươi còn rất áp vần, bồn cầu. Kia nhưng thật ra, ta đầy trước cho ngươi thể hồ quán đỉnh đi. Ngồi xong, A Điêu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022-05-0800, 1:15 tương đương 2022-05-0823, 31-19 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Y mộng, ngôn, có mũ không mũ có một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. SG 4 cái, dây si, giặc 2 cái. Tóc đen vòng tay, tiểu phì kiều, dụ miên, chỉ là tiểu bạch L một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Vân Cẩm Thư 140 bình. Iwisiao 130 bình. Không nghĩ nói chuyện 110 bình. Ca cười phong 60 bình. Ba phải, cá mặn 1 năm, SG 50 bình. Keo kiệt lão đến 35 bình. A Thu, Nghiêu Lang, BLOBLO. Phải làm một con mèo. Lăng Thủy Từ. Grippy Naponio 30 bình. Chỉ là tiểu bạch L. Xóa bỏ bê su trong lòng kia một tia 25 bình. Cá. 1984 tưởng niệm. Sylvia. Quang Mao mặc ai lão tử 20 bình. Hôm nay dưỡng phì sao 18 bình. Chỉ gian ấm áp 16 bình. 9. 4 năm 15 bình. Tiểu Tây Thảo. Phong Lâm Núi Lửa. 46.343.947. Mê Lộc Ái Lạc Đường. Bảo hộ bên ta muội tử thương béo. Ô Đát, Răng Hàm, Nghi Yên, Cuốn Cuốn, Nhẹ Thượng, Tả Tam, Núi Sông Mưa Bụi, Hối Hận, Túi Lược Không, Mà Kêu Ta Học Tập, Rượu Tâm Kẹo Sữa, Hảo Muốn Ăn Dưa Ha Mi, Thích A Man Sao, Mùa Thu, La Ót, Su E Yan, Đầu To Tiểu Phi Tượng. Chỉ đến, cho ngươi một bó pha pha, đại bánh đâu nát, thần dược, bốn mùa ấm bảo bảo, cộng 8610 bình, bạch thật lâu y, là thật sự hảo sao, đừng tìm việc 6 bình, lật mễ tương, 23.060.478, BG 212, rau trộn, tới một ly trà đá, su, mộc, phong phi nhãn. 25.654.734. Kỳ thật không phải thực vây chỉ là muốn ngủ. Ăn cơm, tường vi a tường vi 5 bình. Hướng sinh hoạt cúi đầu 4 bình. Gió thổi, cắt cánh bình luận. Năm nay mùa đông có điểm lãnh 3 bình. Ngải tựa tê, 23.467.223. Người tô, hoành đao lập mã 2 bình. Sau khi ăn xong chăm chạy bộ. hấp tấp sơn sơn thủy thủy, như người uống nước. Tuệ Tuệ Tử, P, Mạnh Giao, Manfoy phu nhân, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ. Tiểu Vương Tử, Hoa Hoa ra uy vũ, Vĩ Vĩ sẽ phi, Bạch Dương Kỳ Kỳ, Dích, tháng 6 tiết bay, giảm béo tổng không thành công một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.